Nghiện Nguyên Hòa, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nguyên điểm, đây là ý gì? Sau khi Lâm Thu Ý nghe được lời nói của Hứa Hòe liền hoảng sợ. Hứa Hòe, đừng nhúc nhích, em đừng có làm bừa. Cô từ đầu bên kia lo lắng hét lên. Tối nay đây là lần thứ hai cô kêu Hứa Hòe đừng làm bừa. Chỉ là đôi khi, lời nói không có sức mạnh nào. Lời nói của Lâm Thù Ý không giữ được Hứa Hòe. Đứng ở phía trên, Hứa Hòe như một cây kim tước kiên cường. Lộ ra nụ cười tươi trước camera của điện thoại. Đột nhiên xoay người rồi nhảy xuống. Hai cánh đại bị ràng buộc. Tư thái hoàn toàn ngược chiều bay lên 9.000 dặm. Nhanh chóng rơi xuống. Ở đầu dây bên kia. Lâm Thù Ý nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này qua điện thoại. Nhất thời, cô thật giống như nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng của chính mình. Lâm Thù Ý há miệng muốn hét lên, nhưng lại phát hiện lúc này không thể nói được. Nhìn Hứa Hòe ngã xuống, cô như bị ai đó lấy mất linh hồn. Đôi mắt trong phút chốc trở nên dại ra. Vầng trăng sáng một lần nữa bị mây đen che khuất. Không có ánh trăng lạnh lẽo. Khu rừng lúc này càng thêm tăm tối. Lâm Thù Ý mất khoảng 3-5 giây mới phản ứng lại. Cô lạnh lùng nói với Phù Khinh qua điện thoại vẫn chưa cúp máy. Đêm nay bà sẽ chết. Nói xong, cô không quan tâm Phù Khinh sau khi nghe lời này có chó cùng rứt dậu hay không. Trực tiếp cúp điện thoại. Vốn dĩ hôm nay cô đến đây mang theo quyết tâm quyết tử. Mà hiện tại Hứa Hòe đã nhảy xuống. Sống chết không rõ. Cô chỉ có quyết tâm làm cho Phù Khinh chết không có chỗ chôn. Lâm Thù Ý ngồi trở lại trong xe. Thấy người của Phù Khinh đã khởi động trực thăng. Cô tăng tốc độ. Trong lòng biết đám người Phù Khinh đang có ý đồ gì. Phù Khinh muốn cô chết. Nhưng cô cũng nhất định để Phù Khinh chết trước. Lái xe vòng ra phía sau kim tự tháp. Lâm Thù Ý không quan tâm khi xuống xe bị Phù Khinh nhìn thấy sẽ nguy hiểm như thế nào. Trong lòng nàng chỉ có một giọng nói. Tìm Hứa Hòe. Cô nhất định phải tìm Hứa Hòe. Khu rừng rậm khiến thị giác của cô trở nên không tốt. Ngay sau đó, Lâm Thù Ý thở phào nhẹ nhõm. Nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay. Có lẽ là qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Mặc dù cô không muốn Hứa Hòe chết nhưng cô cũng biết ngã từ một nơi cao như vậy sẽ rất khó sống. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô gái bị treo lơ lửng trên cành cây. Cuối cùng cô nở nụ cười. Cho dù có một phần ngàn tỷ lệ như vậy, nhưng cuối cùng Hứa Hòe vẫn va vào không phải sao. Lâm Thù Ý không nhận ra. Lúc này, có nước mắt lóe lên trong đôi đồng tử nhợt nhạt. Hứa Hòe. Vẫn còn sống, Lâm Thù Ý ôm Hứa Hòe xuống. Còn chưa đến bên cạnh xe đã nghe thấy những tiếng rội dày đặc từ trên đỉnh đầu. Cô vội vàng tắt đèn, xung quanh chìm vào bóng tối. Nhưng Phù Khinh không vì hành động này của cô mà ngừng quét mảnh này. Lâm Thù Ý nhíu chặt mày. Cô đã có kế hoạch, nhưng hiện tại nhìn thấy Hứa Hòe yếu ớt trong tay như vậy. Cô có chút lo lắng. Trong lúc do dự, một viên đạn lạc bắn từ trên xuống về phía cô và Hứa Hòe. Lâm Thù Ý nghiến răng, quyết định thật nhanh, từ trong cốp lấy ra hai cái ba lô, lấy đồ bên trong, khoác lên người Hứa Hòe. Trong ba lô, có một bộ đồ lặn, đồng thời, cũng có bình dưỡng khí. Hiện tại có một giếng ngầm cách hai người không xa. Đương nhiên. Đây không phải là điểm du lịch lặn dưới nước an toàn mở cửa với thế giới bên ngoài như các điểm du lịch khác. Chưa trải qua quá trình phát triển cùng khảo sát, lặn bên dưới có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hôm nay, Lâm Thù Ý không còn cách nào tốt hơn. Trong rừng rậm, nguy hiểm gặp phải không chỉ từ thiên nhiên, mà còn có Phù Khinh muốn mạng của cô trên trực thăng. Hơn nữa hiện tại cô còn đang ôm Hứa Hòe trong tình trạng hôn mê. Hành động trên mặt đất càng khó khăn hơn. Cho nên, chỉ có thể xuống nước tạm thời tránh một chút. Vầng trăng sáng trên đầu lúc ẩn sau những đám mây đen, lúc lại ló dạng từ phía sau, rải ánh sáng rực rỡ xuống trái đất. Khi ánh trăng buông xuống mặt nước, trên mặt giếng ngầm xuất hiện những con sóng lấp lánh. Lâm Thù Ý ôm Hứa Hòe, còn xách theo túi chống nước, vội vàng chạy về phía nguồn nước lộ liễu trên mặt đất. Cùng lúc đó, đám người Phù Khinh đang rọi đèn tìm kiếm dấu vết của hai người, cũng phát hiện bóng người Lâm Thù Ý đang phi nhanh. Thấy khoảng cách giữa Lâm Thù Ý và cái giếng ngày càng ngắn lại, Phù Khinh hét lên, còn không mau bắn chết cô ta đi. Lẽ nào các người muốn để cô ta sống, chờ đến bình minh để cô ta phản công sao? Đoàng, tiếng súng nhanh chóng vang lên trong đêm rừng yên tĩnh này. Lâm Thù Ý ôm Hứa Hòe tận lực không chạy thẳng, nhưng vẫn có phát súng bắn trúng gót chân cô. Kích động đá nhỏ trên mặt đất bắn tung tóe vào chân cô. Lâm Thù Ý tựa như không cảm thấy đau. Cánh tay ôm Hứa Hòe cũng không có chút thả lỏng. Thật giống như mấy cục đá kia không phải trúng vào chân cô. Lâm Thù Ý tiếp tục chạy. Tiếng súng bên tai càng ngày càng dồn dập. Dù đang chạy trốn, cô vẫn có thể phân biệt từ những tiếng súng đó có một người cầm súng bắn tỉa trên trực thăng, đang nhắm về phía cô và Hứa Hòe. Thấy càng lúc càng gần, Lâm Thù Ý đột nhiên lách người một cái, nấp sau một thân cây đại thụ. Mà tại vị trí cô vừa chạy, tia lửa văng ra khắp nơi. Tim đập rất nhanh, Lâm Thù Ý đeo bình dưỡng khí vào lưng Hứa Hòe, cũng đeo bình dưỡng khí vào cho chính mình xong. Cô lợi dụng trực thăng của Phù Khinh đổi hướng bắn về phía hai người. Cô bỗng nhiên túm lấy Hứa Hòe phóng về phía giếng ngầm, thả người nhảy xuống. Hầu như ngay khi xuống nước, xúc cảm lạnh lẽo liền bao trùm lấy hai người. Nhảy xuống nước không có nghĩa là đã an toàn. Lâm Thù Ý kéo Hứa Hòe ra sức bơi sâu hơn. Sau lưng hai người vẫn mang theo bình dưỡng khí, nói không chắc lúc nào cũng có thể bị Phù Khinh bắn trúng. Ở dưới nước liền rất nguy hiểm. Trong khu rừng thuộc bán đảo Yucatan này, không có sông, không có suối, không có hồ. Thứ duy nhất chúng có chính là cái giếng ngầm mà hiện tại Lâm Thù Ý đang bơi. Hơn nữa, đây có thể không được coi là một cái giếng, mà là một cái hang động. Bên dưới bán đảo Yucatan là một thế giới dưới nước khổng lồ cùng bí ẩn. Cũng chính vì sự tồn tại của những mạch nước ngầm mà khu rừng này phát triển. Những cây đại thụ cao chót vót trong rừng này, dễ xuyên qua đá, xuyên xuống đất, giống như những đường ống dẫn, liên tục dẫn nước ngầm đến những cây lớn trên mặt đất. Từ thân cây đến tán cây, mà hiện tại, Lâm Thù Ý đang kéo Hứa Hòe vào thế giới này. Ban đêm, dù trên đầu có soi đèn vào thì nước vẫn đen như mực. Lâm Thù Ý cảm thấy người trong tay tựa hồ đang động đậy. Cô muốn cúi đầu xem Hứa Hòe thế nào, nhưng đây không phải chỗ tốt. Đột nhiên, Lâm Thù Ý cảm thấy Hứa Hòe run lập cập. Hứa Hòe đã tỉnh. Hứa Hòe bị nước ngầm lạnh giá xung quanh đánh thức. Nàng rơi xuống kim tự tháp, bị treo trên cành cây, lập tức bất tỉnh. Mãi cho đến khi Lâm Thù Ý đưa nàng xuống nước, lúc này nàng mới cảm thấy tốt một chút. Đầu óc hỗn loạn khiến nàng thật sự không mở mắt nổi. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được quanh thân càng lúc càng lạnh. Cảm thấy không chịu nổi nên mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng chỉ muốn nói chuyện, nhưng nhận ra không thể nói chuyện. Mà Lâm Thù Ý thấy nàng đã tỉnh, không nhịn được liền đưa tay ra kéo nàng, dùng tay còn lại ra hiệu Hứa Hòe đi theo cô. Hai người chỉ tạm thời ở đây tránh một chút, nếu có thể tìm được chỗ nghỉ chân thì càng tốt hơn. Nếu may mắn, nói không chắc đánh bậy đánh bạ liền có thể đi ra ngoài bằng lối ra khác. Mặc dù Lâm Thù Ý nghĩ như vậy, nhưng cô hiểu rằng tìm thấy một lối ra khác trong thế giới dưới nước này là rất khó. Huống hồ còn là ban đêm. Ngay sau khi cô vừa mới xuống nước đi loạn như ruồi không đầu. Đột nhiên, lúc này, Trên mặt đất vang lên một tiếng động lớn. Chỉ có những tiếng nổ lớn mới có thể chạm tới mặt đất sâu như vậy. Lâm Thủ Ý không biết bên trên xảy ra chuyện gì. Lúc này nước ngầm cũng lắc lư. Không biết từ lúc nào phía sau hai người lượng nước đã trở nên đục ngầu. Mảnh nước này giống như rất nhiều bùn đất. Trong nháy mắt bao trùm lấy hai người. Lúc này Lâm Thủ Ý cũng cảm thấy thắt lưng buông lỏng. Sợi dây buộc quanh eo làm vật dẫn đường đã bị đứt. Trong thế giới dưới nước phức tạp còn xa lạ. Việc đánh mất thứ gọi là sợi dây sinh mệnh nguy hiểm như thế nào? Những người đam mê lặn đều biết. Trong nháy mắt, Lâm Thủ Ý vốn không có kinh sợ. Nhất thời cũng hoảng loạn. Không phải cô sợ mình sẽ chết, mà là Hứa Hòe không kiên trì được. Hiện tại, một vùng nước trước mặt hai người thậm chí không có một mét tầm nhìn nào. Có lẽ cho đến nay điều duy nhất đáng vui mừng chính là Lâm Thủ Ý vẫn có thể cảm nhận được bàn tay mình đang nắm. Cũng còn tốt, cô thở phào một hơi. Cô không đánh mất cô gái nắm trong tay. Tình huống hiện tại không phải chuyện tốt đẹp với Lâm Thủ Ý và Hứa Hòe. Việc này có nghĩa là hai người không thể mù quáng đi về phía trước. Có thể va phải một tảng đá cứng hoặc vách đá bất cứ lúc nào. Chuyện như vậy có thể không gây thương tích nhưng có nguy cơ làm vỡ bình dưỡng khí mà hai người đang mang theo. Không có bình dưỡng khí trong thế giới dưới nước, ngay cả người không lặn cũng biết mức độ nguy hiểm như thế nào. Cái chết có thể cướp đi sinh mạng trong chốc lát. Hứa Hòe cũng cảm giác được Lâm Thủ Ý tựa hồ không nhúc nhích nữa. Chỉ có sóng nước đang nhẹ nhàng đẩy nàng. Bốn phía trông rất hỗn độn. Phạm vi của đèn rọi trên đầu rời đi là một màu đen kịt. Không ngờ Hứa Hòe lại thấy mình rất bình tĩnh. Nàng biết hiện tại rất nguy hiểm. Cho dù Lâm Thủ Ý không nói, nàng cũng biết. Khi ý thức đã rời xa nàng, nàng đã chấp nhận cái chết đang đến gần. Nhưng lần này, thần may mắn như lại giáng xuống nàng. Khi tỉnh dậy nàng có thể gặp lại Lâm Thủ Ý. Hứa Hòe coi cuộc gặp gỡ này như một món quà của Thượng Đế. Thật tốt, nàng nói thầm trong lòng. Khóe môi chậm rãi nhếch lên trong không gian tối tăm lạnh lẽo. Dù cho một lần gặp mặt cũng khiến nàng vui mừng. Lâm Thủ Ý không biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Cô vẫn còn lo lắng. Muốn đưa Hứa Hòe ra ngoài. Hai người im lặng trong mạch nước ngầm bùn lầy gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng khi có thể nhìn thấy phía trước một chút, cô mới kéo Hứa Hòe đi vào sâu hơn. Cách chương.